Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Chuyện đương nhiên phẫn nộ. Oguri Jin là người thông minh, đối phương cũng không phải ngớ ngẩn. Đối phương rất rõ ràng Iron Man là một cái ngang qua mấy tháng điện ảnh. Cái gọi là tân khoa kỹ chỉ bất quá bọn hắn lợi dụng Obadiah tiếp cận Tony danh nghĩa. Chờ Obadiah dẫn dắt bọn họ tiếp cận Tony sau, bọn họ trực tiếp giết Tony, hoặc là tù binh Tony là có thể rồi. Bất luận là siêu đặc công lợi hại đến mức nào, vẫn là Tony chiến y cường đại đến mức nào, ở đây loại khoảng cách bên trong đều là không có ý nghĩa. Tony còn chưa mở phát ra nano thiết giáp, hắn bây giờ một phát đánh lén liền có thể muốn mạng của hắn. Siêu còn chỉ có điều là chỉ có Mutant 2, ba con Hydra bộ y, chân chính có thể đánh một cái đều không có. Nơi này bốn người có thể cùng Mark 2 hình, thậm chí là càng thêm sau sắt thép chiến y chiến đấu. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không cần thiết làm phiền phức như vậy. Trực tiếp nắm lấy Iron Man, ép họ ra Palladium tụ biến bản vẽ, Mark 2 hình, thậm chí sau bản vẽ, trí năng quản gia Jarvis bản vẽ, bọn họ liền là không phải khoa học kỹ thuật hệ luân hồi giả. Thế nhưng đồ chơi này coi như là không phải khoa học kỹ thuật hệ luân hồi giả cũng là có thể sử dụng. Đặc biệt là Palladium tụ biến bản vẽ cùng Jarvis I số hiệu. Càng là vô hạn điện đường bên trong hàng hot, bên người mang theo có thể đủ số cơ phân tích Jarvis. Vậy cũng là có thể rất lớn lớn tăng lên chính mình các loại tình cảnh năng lực ứng biến cứu mạng. Pháp bảo một trong, ở đây dạng lợi ích dưới. Bọn họ là không thể buông tha Tony. Cái gì thả dây dài, cái gì tạo mối quan hệ. Nếu như trước vị kia Nhật Bản đuôi ngựa thiếu niên không phải là không có biện pháp tiếp tục sống. Đến vào lúc này lời nói, hơn nữa có Winter Soldier ở một bên hộ vệ, hắn chỉ sợ cũng phải sản sinh nhất định ý nghĩ đi. Obadiah ở bốn người sự khống chế hướng về Tony trang viên chạy đi. Mở ra chạy băng băng hắn không giống như là lão bản, ngược lại như là tài xế. Một chiếc Mercedes bên trong chỉ ngồi bốn người, phía sau còn có một người lái một chiếc Jeep theo sau lưng. Bởi vì người kia thân cao hơn 2 mét, chạy băng băng là hoàn toàn không ngồi được, sở dĩ hắn chỉ có thể chính mình một người mở ra Jeep. Theo bọn họ, có chút khó chịu, hắn vóc người khôi ngô, cao tới 2 mét, một thân bắp thịt, giống như bàn thạch. Một thân bắp thịt ngăm đen tỏa sáng, liền phảng phất là theo hắc rượu thạch bên trong đi ra bình thường. Hầu như có thể làm cho người liếc mắt là đã nhìn ra sức mạnh của hắn rất mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả sức phòng ngự đều rất kinh người. Trên người hắn ăn mặc màu đen áo da quần da, cả người có vẻ rất mỹ thức. Bọn họ theo Obadiah trực tiếp đi vào Tony Hào trong nhà. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào đến ngăn cản. Có thể nói bất luận là cảnh sát, bảo tiêu, vẫn là cái gì khác người. Đang nhìn đến Obadiah mặt sau liền nhẹ nhàng như vậy để bọn họ toàn bộ đều quá rồi đi. Như là Obadiah loại này tiền hô hậu ủng nhân tài là phú ông trạng thái bình thường. Ngược lại là Tony loại kia tác cách quần cư. Chỉ là playboy trạng thái mới là kỳ quái. Hay. Pepper, nhìn từ đối diện đi tới Pepper. Obadiah chào hỏi, Tony ở bên trong sao? Đúng, Tony ở phía dưới, ngài đây là tìm hắn có việc. Pepper có chút chần chờ nhìn Obadiah hỏi, như là trong công ty sự tình Obadiah đều là trực tiếp tìm nàng. Lần này mang theo bốn cái bảo tiêu đi tìm Tony là cái gì thao tác? Đúng. Là liên quan với cổ phần trên sự tình. Để ta xuống cùng hắn nói chuyện. Obadiah một mặt hòa ái nói rằng. Tí ti không thấy được hắn là muốn kế tiếp bắt cóc Tony. Trực tiếp đem kỹ thuật của hắn bắt chẹt đi ra. Kế tiếp còn có thể giết chết Tony bại hoại. Tốt, hắn liền đứng ở phía dưới. Này, đi cùng hắn nói chuyện đi. Pepper bản năng cảm thấy không đúng lắm, thế nhưng vẫn là chỉ vào đi xuống cầu thang nói rằng, như là Tony trong trang viên, có thang máy là tất nhiên, có cầu thang chính là đại diện cho nghệ thuật cùng thưởng thức rồi. Obadiah gật gật đầu, sau đó quay đầu liền muốn hướng về kia phía dưới đi đến. Đột nhiên đi theo Obadiah bên người tóc bạc đẹp đẽ nữ tính mở miệng nói rằng, nàng là Tony Stark coi trọng đối tượng, bắt được nàng có thể trực tiếp uy hiếp đến Stark. Kia anh tuấn nam tử gật gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, vẫn cùng sau lưng bọn họ đại hán người da đen liền không chút do dự liền hướng về Pepper xông qua. Pepper kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người lùi về sau hai bước, đem túi công văn che ở trước mặt chính mình, hai mắt nhắm nghiền, kêu ra tiếng rít, nàng là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Đối mặt như vậy to con tiến công, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kích sức mạnh. Trong tay nàng là Tony vừa mới đưa cho nàng túi công văn. Bởi vì kiểu dáng không sai, cho nên nàng cũng là vui lòng nhận rồi. Thế nhưng vào lúc này, kia mỏng manh túi công văn đột nhiên lập tức phân giải ra đến, đã biến thành từng mảng tấm sắt, lập tức theo hai tay của nàng lan tràn, sau đó lập tức đưa nàng toàn thân gói lại. Chỉ nhìn thấy ngăn ngắn một giây thời gian trong, trên thân thể của nàng liền bao trùm lên như thế một tầng mỏng manh kim loại áo giáp. Sau đó ngực tỏa ra hào quang màu xanh lam, nàng hét lên một tiếng, thân thể liền bị áo giáp khống chế trực tiếp ra bên ngoài bay đi. Người da đen kia to con sức mạnh tuy rằng mạnh, thế nhưng tốc độ nhưng không phải cường hạng. Đi rồi hai bước liền mắt thấy nàng bị một đường mang theo ra bên ngoài bay đi. Đây là Tony kỹ thuật. Obadiah gọi lớn vào, cái tên này đã đem kỹ thuật ứng dụng đến mức độ này à? Bốn cái các luân hồi giả lẫn nhau đối diện một mắt, cũng đã ở trên mặt của đối phương nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến. Hiển nhiên, hiện tại Tony Stark khoa học kỹ thuật tuyệt không nên có lợi hại như vậy mới đúng. Này đều hẳn là đã là Iron Man 2, thậm chí là Iron Man 3 mới xuất hiện khoa học kỹ thuật rồi. Thế nhưng trên mặt của bọn họ cũng không có lộ ra sợ sệt hoặc là cái khác mặt trái biểu tình đến. Bọn họ toát ra đến mừng rỡ bị Oguri Jin cùng Ancient One bọn họ nhìn ra chính. Nếu như không biết liền là, hiện tại biết rồi mục đích của bọn họ cùng mục tiêu. Như vậy American Sentry cùng Ancient One lại làm sao sẽ không biết vẻ mặt của bọn họ đại diện cho cái gì? Ư, Tony tiến bộ khoa học kỹ thuật đại diện cho có càng to lớn hơn tiền lời. Mà như là Pepper sống chết cùng an nguy, cũng hoặc là Tony tự chủ ý thức, bọn họ căn bản là không tôn trọng. Ở trong mắt bọn họ, Tony lại như là một cái sẽ soạt hòm báu NPC không khác nhau gì cả. Thế nhưng cũng chính bởi vì loại này hờ hững cùng lạnh lùng, mới thật sự là tức giận Ancient One cùng American Sentry địa phương. Tony Stark là một cái không quan trọng gì người ở vô số trong thế giới. Sức mạnh của hắn còn kém rất rất xa vĩ đại giả nhóm. Nếu như không phải Oguri Jin, hắn thậm chí vô pháp bị Ancient One pháp sư nhét vào trong mắt. Thế nhưng hắn bất kể nói thế nào, còn là một vị nước Mỹ công dân, thậm chí dứt bỏ công dân nước Mỹ đến nhìn, hắn chính là thế giới này, chính trực lại có chút ác miệng thiên tài, quăng đi chỗ đó tất cả. Hắn đầu tiên là thế giới này, người, khi cùng ngươi cùng thuộc về một cái vật chủng người, bị cho rằng một món đồ tới đối xử thời điểm, bất luận cái nào có lương tri người đều hẳn là phẫn nộ. Sự phẫn nộ của bọn họ đều chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.